Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 008 xô vàng đầu tiên, 1, sao quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Hoắc Văn Hoa màu đen túi sách trang đại ca đại vang lên, hắn lấy ra gạch lớn nhỏ đại ca đại, chuyển được, cẩn thận nghe xong một chút. Sắc mặt đột nhiên cực kỳ bi ai lên, thân mình run rẩy, thình thịch quỳ trên mặt đất, chiều Hồng Kông nơi đông phương, nặng nề mà dập đầu lại 3 cái, cho đã mắt đều là nước mắt, nhìn hắn bi thống bộ dáng, Dương Tử Mi lại nghĩ đến chính mình đời trước cửa, đát, nhà tan, trong lòng cũng bi thương vạn phần, nhịn không được cũng rơi lệ. Nữu nữu, ngươi như thế nào khóc? Dương Hà thấy đột nhiên rơi lệ, kỳ quái hỏi. Dương Tử Mi duỗi tay xoa xoa nước mắt, nhìn đến vị này Hoắc tiên sinh bởi vì mất đi phụ thân mà bi thương, ta cũng nhịn không được nước mắt. Hoắc tiên sinh, ngươi như thế nào biết hắn là Hoắc tiên sinh? Ngươi nhận thức hắn? Dương Hà rất kỳ quái hỏi. Hắn thanh âm rất lớn, Hoa Thiều Quang cùng ở vào bi thống chung Hoắc Văn Hoa đều nghe thấy được. Hoắc Văn Hoa từ trên mặt đất đứng dậy, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi. Hắn tới nơi này, trước nay đều chưa từng lộ ra quá thân phận của hắn. Càng thêm không có người biết chính mình phụ thân vừa mới qua đời. Cái này nữ oa là như thế nào biết đến? Hắn nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi, phát hiện cái này nữ oa rất là bất đồng. Cặp kia hắc bạch phân minh đồng mắt có cùng nàng tuổi không tương xứng thành thục cùng thương xót, như là xem hết thế gian tang thương. Còn có nàng ấn đường kia một chút màu đỏ nốt chu sa, làm nàng khuôn mặt nhỏ bằng rực rỡ lấp lánh, toàn thân da thịt trắng nõn như ngọc, thậm chí phiếm hơi hơi mang quang. Này, vài thập niên tới, hắn xem qua không ít người, trước nay đều chưa từng xem qua như thế một cái hài tử. Tiểu nữ oa, ngươi lại đây. Hắn chiều Dương Tử Mi vẫy tay. Dương Tử Mi đi qua, hơi hơi ngửa đầu nhìn Hoắc Văn Hoa, dùng còn mang theo đồng trị thanh âm đối hắn nói: Hoắc tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi ngươi kêu ta có việc. Tiểu nữ oa, ngươi như thế nào biết ta họ Hoắc? Nhìn đến cái này tiểu nữ hài cùng giống nhau nông thôn oa bất đồng, không có bất luận cái gì rụt rè. Hoắc Văn Hoa càng thêm kỳ quái. Ta tính ra tới. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười nói. Dương Hà ở một bên hội nói: Ngươi đừng nhìn nữ nữ tuổi còn nhỏ, nàng chính là trên núi lão thần tiên đệ tử, đoán mệnh chuẩn đâu nga. Như vậy tiểu đi học dễ học, thật là khó được hiếm thấy. Hoắc Văn Hoa xoay mặt hỏi một bên Hoa Thiều Quang: Hoa đại sư, tính ra một người dòng họ có phải hay không một kiện rất khó sự tình? Hoa Thiều Quang nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, Dương Tử Mi cũng cho hắn rất kỳ quái cảm giác. Bất quá, hắn tuyệt đối không tin một cái bé gái sẽ nắm giữ chân chính huyền học, càng không thể có thể sẽ suy tính ra một cái người xa lạ dòng họ. Ngay cả hắn đều không thể. Vì thế, không cho là đúng nói: Phỏng chừng nàng là ở tivi thượng xem qua ngươi mà thôi. 92 thâm niên chờ Hoắc Văn Hoa, gia sản còn chưa đủ đại, chỉ có 3.000 vạn mà thôi, có thể thượng tivi cơ hội cực nhỏ, không có khả năng sẽ bị như vậy một cái tiểu nhân nữ hài nhận được. Bất quá, xuất phát từ đối Hoa Thiều Quang tôn kính, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục hỏi: Vậy ngươi còn có thể tính ra ta mặt khác tin tức sao? Dương Tử Mi hơi hơi gật gật đầu: Hoắc tiên sinh từ Hồng Kông tới, chính tìm kiếm ân táng vong phụ phong thủy mà nghe được nàng lời nói. Hoắc Văn Hoa hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn mang Hoa Thiểu Quang tới nơi này, đích xác chính là muốn ở quê hương tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa. Viên phụ thân lá dụng về cội nguyện vọng. Trên đường đi qua Dương thôn thời điểm, phát hiện nơi này cư nhiên có một cây tơ vàng lão gỗ nam, là làm quan tài tốt nhất tài liệu, cũng liền ngừng lại, muốn đem gỗ nam mua. Sau, hết chương.